Toái Tiêu, chương 4, góc truyện audio.com. Lại rất nhiều năm trôi qua, ân oán đại tộc trong Thế Gia chất chồng, hai sinh mệnh trẻ tuổi giữa đường Tiêu Thất dần dần bị người quên lãng, giống như hết thảy chuyện xưa kinh thiên hãi tục bị bụi thời gian tầng tầng che lại, giống như chưa từng phát sinh. Chỉ có lão thái thái đương gia Văn gia hiện tại thỉnh thoảng từ cửa sổ phòng mình vọng hướng bên ngoài, nhìn sang dòng suối nhỏ nước chảy róc rách cùng hàng cỏ thơm nhấp nhô bên suối, lay động chia lìa những lúc ấy, trong mục quang già nua mù sương kia vẫn sẽ có gợn nước ẩn hiện. Toàn Văn Hoàn, bẩm thực khởi cơ phục sức phó tổng, ăn uống, cuộc sống hàng ngày, trang sức tôi tớ. Cư xử chỗ ở tơ mai khẩu xỉ tóc mai, răng miệng. Lễ nghênh thú phu gia, lễ đón dâu về nhà chồng. Tiên chỉ, giấy tuyên thành thời xưa. Cháo trướng, màn tre. Ngọc vi cơ phu, hoa vi đỗ chàng, da thịt như ngọc bụng dạ như hoa. Cách chương.